Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 130, người dạy hắn. Cổ trấn nội tâm là hỏng mất. Trở lại trước trang cảnh, trước mặt cách đó không xa tà mị nam tử, cao giọng la lên, thực chiến diễn luyện. Cổ trấn cảm thấy cái này tốt a. Những đạo lý kia cảm ngộ các loại hắn nghe không hiểu. Có thể hiện tại tham quan hóp tập cường giả chiến đấu. Đó chính là hắn phúc lợi a. Như loại này không gian ý thức, sẽ không có nhân vật nguy hiểm. Cổ trấn nín hơi ngưng thần, hai mắt trợn tròn, chuẩn bị xong tốt tham quan hóp tập một cái vị này viễn cổ đấu đế truyền thừa phương pháp. Nếu hắn có thể ở trong đó dình cái một chiêu nửa thức, bán thánh khả kỳ a. Kết quả là, này tà mị nam tử từ giữa không trung trên bồ đoàn nhảy xuống. Cổ trấn gần gũi quan sát, nam tử hình thể một số gần như hoàn mỹ, tinh thần khí mười phần. Vừa nhìn cũng biết là một cao thủ. Vị này có thể là tên kia viễn cổ đấu đế tử tôn. Có sức mạnh huyết thống thêm được, làm sao cũng phải là cái thánh giả a. Cổ trấn bị ý nghĩ của chính mình thuyết phục, liên tục gật đầu, trước mặt quang ảnh lại là tà mị cười, khiến cho cổ trấn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Mi thêm mục tú, lưng hùng vai gấu tà mị nam tử vung tay lên, các loại địch nhân quang ảnh tất cả đều hiển lộ. Cổ trấn càng thêm tỉ mỉ, chỉ bất quá hắn ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút thoáng nghi hoặc. Vị này thánh giả địch nhân, làm sao đều là mỹ nữ như hoa như ngọc. Hơn nữa những cô gái kia quang ảnh, xem tướng mạo hình thái, có chút dường như không phải nhân loại. Cổ trấn trong lòng thầm than một tiếng, vẫn là thánh giả nghĩ chu toàn, sợ hắn xem không hiểu, đem một ít cao giai ma thú biến hóa hư ảnh đều kéo đi qua. Đây nếu là ở cực hạn trong chiến đấu, ma thú tuyệt đối sẽ hiển lộ ra bản thể tới. Chỉ thấy thanh niên tà mị nam tử hướng về phía cổ trấn cười cười. Thình thịch một tiếng, ở cổ trấn một bộ sống thấy quỷ vẻ mặt, đem tự thân quần áo nổ thành vải vụn. Nam tử nửa người dưới hoàn toàn mơ hồ, giống như bị thần bí gì lực lượng che cản thông thường. Cổ trấn kinh hãi, loại đấu kỹ này lại vẫn muốn lóa hết thi triển. Đây chẳng phải là tôn giả cấp bậc đọ sức. Nếu quả thật có thể đem trên người đối phương quần áo đánh nát, 8 phần 10 địch nhân cũng lạch nửa đoạn. Nhưng này chủng ngay từ đầu đã đem quần áo cởi hết. Cổ trấn xác thực không tiếp thụ được. Hắn giàu gì cũng là Hắc Yên quân 8 gã thống lĩnh một trong. Loại đấu kỹ này thi triển ra, chẳng phải xấu hổ mà nghèo người cũng. Ngay sau đó, tên kia dưới thân bị không hiểu lực lượng dựa vào thanh niên tà mị nam tử, dĩ nhiên đem một gã nhân tộc nữ tính quang ảnh gục. Áo quần rách nát, mơ hồ có thể cảm thấy được xuân ý giạt rào. Cổ trấn trong đầu chấn động, thân thể lại cùng chấn động. Hắn mơ hồ minh bạch hoàng đế nội kinh rốt cuộc là cái gì. Bên trong trải qua, liên tưởng trên huyễn thải tông trước chết đi ô nha. Cái này hoàng đế nội kinh, căn bản không phải đấu kỹ, ngược lại là công pháp. Hơn nữa còn là cùng nữ tính song tu. Cái này ở trên đấu khí đại lục, bị thuộc về vì kỳ kỹ dâm xảo, căn bản đăng không được điện phủ. Nhưng cái này hoàng đế, trong lúc nhất thời cổ trấn trong lòng tự dưng mọc lên một khô nóng. Viễn cổ đấu đế truyền thừa, hắn thực sự không bỏ xuống được. Hiện tại trên đấu khí đại lục nam nữ song tu khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng người nào biết thời đại viễn cổ đâu. Không làm được liền tự thành nhất lưu phái. Cổ trấn tĩnh hạ tâm lai. Này tà mị nam tử một bên chinh chiến, một bên giảng thuật hoàng đế nội kinh yếu điểm. Cũng may trên người hai người tất cả đều bị một lực lượng thần bí bao trùm. Cổ trấn chỉ có thể nhìn được trong cơ thể hai người điểm sáng hoạt động. Nam tử mỗi nói một cái huyệt vị, cùng với năng lượng vận chuyển phương hướng, đều bị Cổ Trấn nhớ kỹ trong lòng. Một phen dưới giảng thuật tới, Cổ Trấn cảm thấy loại công pháp này, quả thực chưa bao giờ nghe, nhưng áp dụng trình độ, hoàn toàn có thể cùng thiên cấp công pháp cao cấp sánh ngang. Thậm chí siêu việt thiên cấp công pháp, còn như tác dụng phụ, sở hữu các loại tài nguyên tu luyện bổ dưỡng. Hắn còn sợ chính mình giống như Ô Nha vậy. Ngay sau đó, tên nam tử kia lại cùng vài đầu ma sao hợp. Này ma thú trong cơ thể huyệt vị bất đồng, Cổ Trấn chỉ có thể nhớ cho kỹ. Nếu như Kurumi ở chỗ này, chỉ sợ cũng có thể đơn giản phân biệt ra được những thứ này. Ma thú, tới. Tinh linh, cự long, yêu tinh, hồ tương đương, mấy canh giờ xuống tới, Cổ Trấn hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn. Nam tử kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên người tia sáng lóe lên, một thân cổ quái hóa trang đã bị mặc lên người. Này toàn thân không còn chút sức lực nào, trưởng quỳ dạp trên mặt đất không dậy nổi nữ tử, cũng tận đều là biến mất. Được rồi, lần này giảng bài đến đây kết thúc. Nếu như ngươi thỏa mãn bản tọa dạy qua trình, cũng xin ở phía dưới cho một ngũ tinh khen ngợi. Top 110.000 tên dành cho ngũ tinh khen ngợi người. Bản tọa hứa hẹn, Hoàng đế nội kinh quyển thứ 2 lấy dương bổ âm, giống nhau 8 giờ bớt 20%. Dứt lời, tà mị nam tử hướng về phía Cổ Trấn vứt mị nhãn. Bản tọa ở Hoàng đế nội kinh quyển thứ 3 âm dương giao thái chờ các ngươi a hát. Theo nam tử quang ảnh tiêu tán, Cổ Trấn bối rối, ngũ tinh khen ngợi, đó là vật gì? Còn có, lợi hại như vậy truyền thừa, cũng chỉ là không trọn vẹn bản. Này vấn đề tới, hắn muốn thế nào đi mua quyển thứ 2 đâu? Hắn là không phải top 110.000 tên, keng tương đương. Mời đối với lão sư giảng bài, Hiên Viên Ngạo Thiên, tiến hành đánh giá. Cổ Trấn không chút do dự cho ngũ tinh. Như thế chịu trách nhiệm lão sư, dạy đồ đệ đều làm gương tốt. Thật sự là đương đại tấm gương. Nghĩ lúc đó, nếu như sư tôn của hắn có thể tay bắt tay dạy học, hắn cũng không trở thành hỗn thành cái dạng này. Đánh xong ngũ tinh khen ngợi sau, trong không khí lại hiện ra một hàng chữ nhỏ tới. Hoàng đế nội kinh, quyển thứ nhất thải âm bổ dương. Thừa ra học tập số lần. Linh, lần này người học tập ở rời khỏi sau, bên trong trải qua sẽ tự động tiêu hủy. Thừa ra rời khỏi thời gian 29 ngày. Cổ Trấn kinh hãi. Trước tiểu thư còn làm cho hắn tham quan học tập xong sau, giao cho Lâm Lân tiểu tử kia. Hiện tại hắn sau khi rời khỏi đây, cái này hoàng đế nội kinh lại muốn chính mình tiêu hủy. Cái này, đây nên như thế nào cho phải? Càng nghĩ, qua mấy giờ, Cổ Trấn cũng không còn nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể gắt gao nhớ kỹ Hiên Viên Ngạo Thiên lão sư thầy đồ đạc. Mang theo sầu lo, tuyển trạch rời khỏi mảnh này không gian ý thức. Đến khi Cổ Trấn mở mắt ra sau, trong tay đang bưng hoàng đế nội kinh, cũng giống Ô Nha thi thể vậy hóa thành tinh quang, một chút biến mất. Cổ Trấn há hốc miệng ba, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, mới phát hiện đại tiểu thư quay đầu nghi ngờ nhìn hắn liếc mắt. Ân, Cổ Trấn phát sinh một tiếng nhẹ nghi, hắn rõ ràng tại ý thức trong không gian đợi đã lâu. Làm sao ngoại giới không có biến hóa chút nào? Ngay cả đại tiểu thư cũng mới vừa từ trước mặt hắn rời đi không xa. Thất kinh viễn cổ đấu đế uy năng đồng thời, trong lòng cũng là một mảnh lo nghĩ. Đại tiểu thư nếu như hỏi, hắn nên nói rõ như thế nào? Có thể hay không bị đại tiểu thư hiểu lầm? Kurumi nghe được Cổ Trấn thở dài sau, quay đầu hướng hắn nhìn lại, phát hiện trong tay hoàng đế nội kinh tiêu tán tìm không thấy. Mày liễu vi thiêu, Cổ Trấn, đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Cái này, Cổ Trấn muốn đem trong không gian ý thức chuyện phát sinh nói cho Kurumi nghe. Nhưng thải âm bổ dương, nam nữ giao hợp một chuyện, làm cho hắn thực sự không mở miệng được. Hoàng đế nội kinh không có. Không có, Cổ Trấn Thành thật trả lời. Vừa định lĩnh tội lúc, liền nghe được giọng cô gái truyền đến. Không cần lo lắng, đem ngươi từ bên trong học, dạy cho Lâm Lân là được. Ân, tốt nhất tự tay dạy học. Cổ Trấn chỉ phải đáp ứng, cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn về phía trong cơ thể dược lực cung ứng hài lòng. Thân thể từng bước khôi phục Lâm Lân, lẽ nào hắn muốn học tập thượng cổ thánh hiền? Làm gương tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.